Xuyên thư chi liêu hán công lược, chương 107, góc truyện audio.com, chuyện Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần, người biết không nhiều lắm, người trong nhà đều dễ nói, nhưng lão thái thái vẫn lo lắng Lưu Đồng kia, cũng không biết cô ta đã nói với mấy người, lỡ như truyền ra, việc này liền không dễ làm, cho nên lão thái thái quyết định đến nhà thăm hỏi, thăm dò hướng gió, thuận tiện nhờ một chút. Vì thế bà liền dẫn theo Nghiêm Viện đến nhà dì Lưu. Bởi vì xấu hổ, dì Lưu đã thật lâu không liên hệ với lão thái thái. Lão thái thái hỏi thăm Lưu Đồng, nói, thật sự là ngại ngùng, trước đó chúng tôi thật sự là một chút cũng không biết. Không phải cố ý lừa gạt cô nương nhà mọi người, Lưu Đồng là một cô bé hiểu lý lẽ, dì Lưu ngượng ngùng nói, tôi vẫn luôn nói với nó. Nhất định là hiểu lầm. Sau đó nó cũng nói với tôi là hối hận. Lúc ấy nó quá chấn kinh. Lại trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, cho nên lập tức xách túi bước đi. Lại nói nó cũng hối hận. Cảm thấy thêm phiền toái cho nhà bà. Tôi thật sự là thích cô bé này. Chỉ là lão thái thái hít một hơi. Là lão đại nhà chúng tôi không có phúc phần này. Dì Lưu ngượng ngùng rằng, chuyện lão nhị nhà bà tôi cũng nghe nói. Kỳ Lương Tần kia, may là kết hôn giả với lão nhị nhà bà. Giả, hoa danh của lão nhị nhà chúng tôi ở bên ngoài. Con gái từng theo đuổi không có 100 cũng có 50. Lúc ấy tôi cũng là nhất thời hồ đồ. Thế mà tin lời nó nói. Lão thái thái cuống quýt phủi sạch. Kỳ Lương Tần kia, không có một chút quan hệ nào với lão nhị chúng tôi. Cũng là lão nhị nhà chúng tôi hoang đường. Làm ra loại chuyện này. Người trẻ tuổi đều là thế này, bà cũng đừng quá phiền lòng, dì Lưu thật cẩn thận thăm dò, tôi xem Kỳ Lương Tần kia, cũng rất được, ở bên lão đại nhà bà, cũng coi như tương xứng. Lão thái thái vừa nghe, lập tức nhíu mày nói, bà đừng nói như vậy, tôi nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ phát hoảng, lão đại nhà chúng tôi là người khiến người ta bớt lo, lại không rõ ràng với cậu ta. Còn không phải do cậu ta đến nhà chúng tôi, sinh lòng tham lam, thấy lão nhị vô cùng thẳng, cho nên lại đi thông đồng lão đại, người thành thật đứng đắn như lão đại, nhất thời lầm đường, hiện giờ quay đầu rồi. Dì Lưu nhanh chóng gật đầu nói phải, loại chuyện sốt ruột này, bà hiểu tâm tình lão thái thái, về sau nếu có cô nương tốt, mấy bà nên giới thiệu thì cứ giới thiệu cho chúng tôi. Nhà chúng tôi hai người đàn ông độc thân lận, lão thái thái hơi có chút quẫn bách, nhưng giả vờ thẳng thắn vô tư, thắt lưng cũng ngồi thẳng, có điều việc này lại nói cũng không dễ nghe, chỉ sợ những người không có ý tốt nói bừa bãi, cho nên việc này mong bà dặn Lưu Đồng thêm vài câu. Đừng nói ra bên ngoài, bà yên tâm, nó cũng không phải người bản địa, dù có nói cũng không truyền đến bên này. Hơn nữa tôi cũng đã dặn nó biết nặng nhẹ, lão thái thái và Nghiêm Viện từ nhà dì Lưu đi ra. Nghiêm Viện hỏi, mẹ, vừa rồi mẹ nói, có phải quá vẹn toàn rồi không? Lão thái thái quay đầu nhìn cô, Nghiêm Viện nói, anh cả con với Kỳ Lương Tần thật sự tách ra sao? Con xem cũng chưa chắc đâu, mẹ nói chắc chắn như vậy, lỡ tương lai Kỳ Lương Tần lại vào cửa nhà chúng ta. Sao con luôn nói lời không tốt vậy? Lão thái thái nói, lời này về sau đừng nói nữa. Nghiêm Viện cảm thấy lão thái thái có chút bịt tai trộm chuông giấu bệnh sợ thầy. Con cảm thấy anh cả như là người nặng tình. Lão thái thái ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lá cây đã bắt đầu rụng, có khả năng qua một trận sương lớn thì tất cả đều sẽ rơi xuống. Bà nghiêng đầu sang nói với Nghiêm Viện. Nói với anh cả anh hai con, cuối tuần ta quyết định làm bữa tiệc tối ở nhà, cứ nói làm bù sinh nhật cho anh hai con, người quen biết đều mời đến. Nghiêm Viện sửng sốt một chút, sao đột nhiên nghĩ tới việc làm sinh nhật cho anh hai? Cảnh còn trẻ mà, làm tiệc sinh nhật cái gì? Con chỉ cần làm theo là được, con đưa ta đến Đại học Đông Hoa đi, ta có lời muốn nói với Kỳ Lương Tần. Lúc Nghiêm Viện gọi điện thoại tới, Kỳ Lương Tần đang lên lớp, cậu ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, nhìn thấy là điện thoại của Nghiêm Viện,